Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 122, Tiểu Quang Hồi Hương. Chư Cát Gia Quang mới vừa lên bến tàu, đối diện liền gặp được một đoàn người đang muốn lên thuyền. Dẫn đầu lại là người quen Thượng Nguyên huyện giám viện Lục Chí Vũ. Hai người xem như có tình đồng môn, cộng đồng tu tập công đức lực. Một trước một sau nhập nói, vì vậy lẫn nhau xưng sư huynh đệ. Hỏi tới từ, lại là Lê Châu 10 năm này dược liệu trồng tương đương thành công. Từ vốn có 3.000 mẫu dược điền đã khuếch trương lớn đến 1.800.000 mẫu. Dòng giã lật ra gấp 6 lần. Nhiều như vậy dược liệu, quân sơn thuốc nghiệp vô luận như thế nào là bao tiêu không được. Toàn bộ tứ xuyên đều dùng không hết. Lê Châu Trịnh giám viện trước một hồi gửi thư hỏi thăm bộ hạ cũ Lục Chí Vũ. Lục Chí Vũ lúc này đi lại Thái Y viện cùng Ứng Thiên mấy nhà tiệm thuốc lớn. Xem như dắt đăng nhập vào, Trịnh giám viện liền tự mình đến đây Ứng Thiên đàm dược liệu nguồn tiêu thụ sự tình. Thuận tiện cũng bái phỏng một chút đã từng hảo hữu Triệu Chí Nhiên. Lục Chí Vũ vừa vặn đến Hồ Quảng tham gia một cái tổng quan tổ chức giám viện đề cao ban. Kết thúc về sau liền tại Võ Xương chờ một lát mấy ngày. Hôm nay nhận được Trịnh giám viện, đang muốn lên đường, nghe nói Chư Cát Gia Quang là Triệu Chí Nhiên đệ tử. Trịnh giám viện cũng liền bận bịu tới gặp nhau, nói là lúc sau còn nhiều hơn thỉnh giáo. Chư Cát Gia Quang cười nói, có lẽ không lâu sau đó. Trịnh giám viện liền muốn cùng vãn bối sư gọi nhau huynh đệ. Đến lúc đó lại lẫn nhau luận bàn. Triệu Nhiên một năm qua này, dù nói không có đại quy mô truyền công thụ pháp, nhưng đối với đến đây bái thấy mình thập phương tùng lâm. Quan phủ người quen, phàm là đối phương có chỗ hy cầu, hắn đều tận lực nhín chút thời gian đến, cho người ta đánh vào quan tưởng đồ. Giáo hội đối phương công đức lực tu hành pháp đồng dạng chỉ là trước 3 chương. Lục tục ngo ngoe truyền không ít người. Cho đến bây giờ, Triệu Nhiên cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc đem công pháp truyền nhiều ít người. Là 600 vẫn là 700, hay là 800, đã không có khái niệm. Có thể hay không hữu duyên tu hành đến hoàng quan. Cái này muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Mà lại kim đan một quan cần phải ngay mặt xem mạch, kỹ càng chỉ điểm, không có thể tùy ý loạn truyền. Ai nếu là có thể đến một bước này, nói rõ công đức tốt việc làm bó lớn, Triệu Nhiên cũng không tiếc thu làm môn hạ. Vì vậy, Chư Cát Gia Quang mới nói tương lai muốn lấy sư gọi nhau huynh đệ. Hiển nhiên, Trịnh giám viện cũng ôm lấy tâm tư giống nhau. Tại hắn liên tiếp cho người mượn cát ngôn, âm thanh bên trong. Song phương tạm biệt, Chư Cát Gia Quang bởi vậy lên bờ, hướng Hà Nam xuất phát. Chư Cát Gia Quang hiện tại là đạo sĩ cảnh, khí hải nội công đức pháp lực đã tồn trữ gần một nửa. Trèo non lội suối thuận tiện mau lẹ, trước kia không qua được câu khảm, rất nhiều đều có thể nhảy vọt quá khứ, càng thêm có phủ lục pháp khí hộ thân. Không sợ bình thường sai lang, liền dứt khoát quyết định phương hướng đi một lần hoang dã. Thể nghiệm trước đó chỉ là tại trong truyền thuyết biết đến ăn gió nằm xương. Tiên nhân dạo chơi, một đường vượt qua hồng sơn, qua bạch nước, tiếc hồ thời vận không đủ. Ngay cả con sói đều không thấy được, chỉ nhìn thấy mấy con thỏ cùng gà rừng. Lệnh Chư Cát Gia Quang than thở không thôi. Đi không hai ngày liền tiến vào mới giã, Chư Cát Gia Quang tại Phục Nghiêu Sơn cùng Ẩn Sơn ở giữa Bác Vọng sườn núi ngừng chân tưởng nhớ nửa canh giờ, sau đó tiếp tục hướng Bắc, ngày thứ hai buổi chiều chạy tới Ngọa Long Cương Vị Hạ. Nơi này đã từng là Hà Nam chứ danh tán tu thế gia Gia Cát Gia tổ trạch. Trước đường thời điểm, Gia Cát Gia đã từng đạt đến gia tộc tu hành đỉnh điểm. Trong môn huy hoàng nhất thời khắc, hai tên luyện sư, sáu cái kim đan, tại toàn bộ Bạch Hà Lưu vực đều là số 1 đại tộc. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, Gia Cát gia chỉ còn mình lẻ loi trơ trọi một người. To như vậy một tòa Ngọa Long Okayama Trang, giá thấp gấy cho Dự Vương, thành Dự Vương hành cung, nhớ tới quả nhiên là thổn thức không thôi. Dự Vương tại Nam Dương địa khu cực kỳ có quyền thế, nhưng chỉ ở thế tục ở giữa, phủ thượng ngược lại là cũng cung phụng mấy tên tán tu, lại đều không ở nơi này. Nhưng cẩn thận lý do, chứ Cát Gia Quang vẫn là chờ đến ban đêm, cho đến giờ tí mới lên đường lên núi. Hắn từ tiểu liền sinh trưởng tại Ngọa Long cương vị, tất cả đường đi rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới tiến vào sơn trang con đường. Tại một chỗ đỏ dưới tường, đề khí hí lên nhảy lên, cao khoảng một trượng tường đỏ dễ dàng liền lật lại, vô thanh vô tức ở giữa rơi vào trong hậu hoa viên. Mượn nhờ đình đài hòn non bộ cây cối hoa cỏ yểm hộ, Chư Cát Gia Quang rất nhanh liền đi vào tàng thư lâu trước, dọc theo lương trụ leo lên đến lầu ba, trở lại nhìn xuống dưới ánh trăng sơn trang, trong chốc lát kinh ngạc không thôi. Trước kia rách nát không chịu nổi lão trạch đã bị tân chủ nhân sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, so với mình khi còn bé trong trí nhớ sơn trang còn muốn càng thêm tráng lệ. Dạng này một ngọn núi trang, năm đó chỉ bán ra hơn 1.200, bây giờ vạn lượng bạch ngân chỉ sợ cũng không chỉ, nói mình bại gia cũng không đủ. Nhưng nếu không năm đó đập nồi dìm thuyền tiến hành, mình lại từ đâu tới cơ duyên bái tại lâu quan môn hạ đâu. Họa phúc ở giữa, coi là thật khó mà đoán trước, sớm muộn muốn thu hồi lại. Chư Cát Gia Quang ám ám hạ quyết tâm, đẩy ra song cửa sổ, lặng lẽ sờ soạng đi vào, quen thuộc tại một chỗ trên giá sách tìm được vật mình muốn, Long Cương toàn bộ bản đồ. Năm đó nhịn đau bán đi lão trạch thời điểm, đối phương điều kiện là vật sở hữu kiện không cho phép mang đi. Chư Cát Gia Quang đúng hẹn mà đi, có thể nói tịnh thân gia hộ, những này Gia Cát gia truyền thừa đồ vật đều bị lưu lại. Đem Long Cương toàn bộ bản đồ rút ra, phía trên đã là một tầng thật dày bụi đất. Có lẽ hai năm này, Dự Vương căn bản liền chưa từng tới Ngọa Long cương vị hành cung a. Nơi này quản sự dứt khoát liền lười biếng như đây. Long Cương toàn bộ bản đồ là Gia Cát gia tổ truyền đồ phổ. Có trận pháp, có pháp khí, có phù lục, toàn sách tổng cộng có thập phúc đồ. Năm đó Chư Cát Gia Quang xem không hiểu những vật này, cho nên không chút nào chân quý, liền tựa như trông coi sơn trang vương phủ trưởng sự tình. Bởi vì không hiểu mà đồng dạng không cho chân quý. Giờ phút này nhập đạo về sau một lần nữa đọc qua, Chư Cát Gia Quang hận không thể cho mình mấy bàn tay. Chân quý như thế đồ vật, hai năm trước làm sao lại tùy tiện bán đây? Một nháy mắt, hắn động suy nghĩ, dự định đem những sách này trên kệ đồ vật đều thu vào lão sư ban cho pháp khí chứa đồ bên trong. Nhưng mặc dù suy tàn nhưng như cũ tốt đẹp ra thế để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lấy ra cây châm lửa đến, tại tàng thư lâu bên trong tìm nơi hẻo lánh, nghiêm túc nhìn lên Long Cương toàn bộ bản đồ. Ba ngày sau đó, đem bao quát Long Cương toàn bộ bản đồ tại bên trong rất nhiều tàng thư đồ sách chép mô một lần. Chư Cát Gia Quang rời đi Ngọa Long cương vị, lại chờ mấy năm nhất định phải đem Ngọa Long cương vị thu hồi lại. Hắn âm thầm đối với mình thề, xuôi theo đường cũ trở lại võ xương trên đường rốt cục được đền bù tâm nguyện là một lần đánh sói. Anh hùng, từ võ xương thuận chảy xuống, thẳng đến ứng thiên phụ cận sông đoạn lúc, thuyền hành dần dần chậm lại, đại lượng thuyền tại mặt nước điều hành an bài xuống, từng chút hướng phía trước cho đi. Chủ thuyền cùng phía trước thuyền nói chuyện phiếm về sau, trở về nhổ ngụm cục đàm, hùng hùng hổ hổ nói, coi là thật suối quẩy. Cao ly cái gì vương tử dẫn đội triều cống, nhất định phải mộ danh tham quan cầu lớn kiến thiết hiện trường. Phía trước phong hai đôn thủy đạo, mọi người chỉ có thể chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Ta đường đường Trung Quốc Thượng Quốc, cần phải làm một cái gì cẩu thí vương tử phong đường sao? Đám này lễ bộ quan mọt, nếu là Triệu Phương Trượng biết, khẳng định không làm như vậy. Chư Cát Gia Quang tâm tình cực kỳ tốt, cũng không nóng nảy, liền trên thuyền xem náo nhiệt, một mực chờ đến mấy chiếc thuyền lớn thuận lòng sông thủy đạo hướng thượng du bước đi. Phía trước thuyền nhanh mới dần dần khôi phục. Buổi chiều thời gian, Chư Cát Gia Quang hạ thuyền, đuổi tới hồ mạc sầu bờ Xuân Phong Lãng Huyền, tìm tới đang nghiên cứu phù lục luyện chế pháp đài Long Khanh Khoản. Trịnh trọng nói, liên quan tới cái kia tự đi cày. Ta có cái ý tưởng, Long tiền bối có thể thử một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục